Bất Diệt Long Đế, chương 3326, Tổng Giáo Đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Từ Kim Sơn tập kích rất thuận lợi, tại kê hành dẫn đội đem phía dưới toàn bộ khoáng thạch góp nhặt về sau, đại quân lập tức bằng nhanh nhất tốc độ rút lui. Truy sát cường giả đều trở về, lần nữa chém giết hơn 2 vạn quân sĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này có thể nói đại hoạch toàn thắng, từ Kim Sơn bên kia 10 vạn quân đội bị chém giết 6-7 vạn, Thánh Hoàng loại trừ chạy thoát 7-8 cái bên ngoài, còn lại hoặc là bị giết, hoặc là bắt được. Trái lại Vấn Tiên Cung bên này tổn thất lại cơ hồ có thể không cần tính, Lục Ly bên này hơn 10 thụ thương, một cái không chết. Kê Hành bên kia chết hơn 10, hơn 20 cái thụ thương, Lư Sắt bên này chỉ là chết 3 cái Thánh Hoàng, 30 mấy cái Thánh Hoàng thụ thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 200 võ giả công kích 10 vạn đại quân, lại lấy được chiến quả như vậy, giống như không biết tình huống cụ thể võ giả nghe nói cái này chiến tích khẳng định hội. Sẽ, giật này cả mình, nhưng nếu như giải tình huống về sau, liền sẽ không quá mức kinh ngạc, chỉ là hội. Sẽ, cảm khái Vấn Tiên Cung quân đội cường đại. Song phương cường giả về số lượng có phải hay không ngang nhau, mà lại bên này còn có một cái đồ biến thái Lục Ly, sở dĩ cường giả phía trên cách xa rất lớn. Còn như quân đội, nếu có thời gian, 100 cái Thánh Hoàng có thể quét ngang 100 vạn đế cấp, cái này 100 cái Thánh Hoàng cẩn thận một chút còn một cái cũng sẽ không chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly bên này một cái cũng chưa chết, tại đường về lúc Lư Sắt phát hiện điểm này, trên mặt lộ ra dị dạng. Lục Ly bên này Thánh Hoàng tương đối ít, Kê Hành bên kia Thánh Hoàng tương đối nhiều, dựa theo lẽ thường tới nói Lục Ly bên này tử thương sẽ rất thảm trọng, trọng yếu nhất là Lục Ly cũng không có cùng thủ hạ của hắn cùng một chỗ hành động, cái này đáng giá tự định giá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ là Lục Ly thủ hạ loại kia chiến trận nguyên nhân? Lư Sắt tinh tế hồi tưởng, càng nghĩ lại phát hiện vừa thú vị, Lục Ly bên kia mấy chục quân sĩ, chia làm 8 cái tiểu đội. Mỗi một cái Thánh Hoàng đều là trận nhọn, phụ trách công kích hắn dư đế cấp đều là phụ trợ hắn hoặc là phối hợp hắn công kích, hoặc là phòng ngự, hoặc là quấy nhiễu địch nhân. 8 cái tiểu đội còn lẫn nhau phối hợp bọn hắn xưa nay không dừng lại, một mực tải trong quân địch đâm xuyên, một mực hướng về phía trước hướng về phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lư Sắt trong đầu hiển hiện một hình ảnh, lít nha lít nhít trong đại quân, 8 cái mũi tên đâm xuyên đi vào, như du long một mực gào thét mà đi, đem trận địa địch xuyên thủng. 8 cái mũi tên sẽ còn phối hợp lẫn nhau, tạo thành một loại huyền chi hữu huyền pháp trận tỉ như một phần quân địch muốn đi truy sát một cái tiểu đội, bên cạnh đột nhiên đâm xuyên tới một cái đội ngũ, đem bọn hắn thật vất vả tổ chức trận hình lần nữa tách ra. Lặp đi lặp lại công kích đem quân địch trận hình xáo trộn, như cối xay thịt lặp đi lặp lại rào sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Sắt tại lúc này mơ hồ minh bạch chiến trận này chỗ lợi hại, một khi quân địch trận hình loạn kia bản thân có thể phát huy 10 thành chiến lực chỉ có thể phát huy 2-3 thành. Bên này tiểu đội lúc đầu có 8-9 cái võ giả, hiện tại biến thành một cái chủ công, nhìn tựa hồ chiến lực suy yếu, kỳ thật không phải vậy. Có nhiều như vậy võ giả phụ trợ hắn, cái này người chủ công có thể phát huy 200% chiến lực, có thể nhẹ nhõm đánh lui hoặc là đánh giết cùng cấp bậc cường giả, một đường quét ngang đi qua, đem trận địa địch chọc thủng về sau, có thể càng nhiều đánh giết địch quân đội cùng cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến trận này rất hảo huyền diệu, cũng rất cường đại, giống như có thể phát triển ra đi, có lẽ thứ 5 chiến đội trình thể chiến lực có thể cường đại mấy lần. Lư Sắt hơi có chút kích động, nhưng hắn rất nhanh liền nhức đầu. Thứ 5 chiến đội cường giả nhiều lắm, rất nhiều Thánh Hoàng đều không phục đối phương, cũng không tin đảm nhiệm khác võ giả còn có công pháp còn lẫn nhau tương khắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để bọn hắn dung hợp thành từng cái chiến đội cái này phi thường khó khăn, một cái không tốt không chỉ có không thể tăng lên trình thể chiến lực còn có thể suy yếu bên này sức chiến đấu. Lư Sắt trầm ngâm một lát chờ đoàn người đã rút lui phía bên mình phạm vi thế lực về sau, hắn đem Lục Ly triệu trở về. Lục Ly một mực tại dò xét bốn phía tình huống, tránh cho bị địch quân truy sát nghe được Lư Sắt triệu hoán vội vàng bay tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thống lĩnh, ngài tìm ta. Lục Ly cung kính hành lễ, Lư Sắt xem Lục Ly là càng ngày càng thuận mắt. Lần này lập xuống đại công, lại giống nhau khiêm tốn điệu thấp, không có bất kỳ cái gì cường giả ngông cuồng cùng bạo tính khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly, Lư Sắt tán thưởng nói. Lần này ngươi làm rất không tệ, sau khi trở về ta định hướng công chủ báo cáo hết thảy, luận công hành thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ thống lĩnh, Lục Ly cung kính bái tạ khiêm tốn nói. Đây là thuộc hạ phải làm, thống lĩnh quá khen rồi. Người kia chiến trận là tình huống như thế nào? Lư Sắt nói tới chính sự, rất nghiêm túc hỏi. Giống như muốn tại thứ 5 chiến đội toàn diện mở rộng, ngươi hiểu được có thể thực hiện sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cũng không có vội vã trả lời, mà là trầm ngâm, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, hắn mới nói ra. Có chút khó khăn, nhưng khẳng định là có thể được, độ khó ở chỗ những cường giả này là có hay không tâm phối hợp, còn muốn tìm kiếm bọn hắn sát chiêu công pháp tiến hành xứng đôi, nếu không nếu như là tương khắc công pháp kia không chỉ không thể tăng lên chiến lực ngược lại sẽ cản trở. Mặt khác liền là phối hợp ăn ý, còn có độ tín nhiệm, đương nhiên những này đều có thể rèn luyện, giống như thống lĩnh hạ quyết tâm, đồng thời ủy quyền, 3 tháng thời gian ta có thể giúp ngài huấn luyện ra. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lư Sắt lớn tiếng gọi tốt, trên mặt đều là nụ cười. Giống như Lục Ly không cần nghĩ ngợi liền nói không có vấn đề, nội tâm của hắn ngược lại sẽ chần chờ. Lục Ly không chỉ rất trịnh trọng, ngược lại đem hắn nội tâm lo lắng nói hết ra, điều này nói rõ đích thật là có thể được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn như Lục Ly muốn thả quyền, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điểm này hắn cũng không có quá nhiều mâu thuẫn, giống như không ủy quyền cho Lục Ly, vậy nếu như áp đảo kia một đám cường giả giống như huấn luyện thứ 5 chiến khu mạnh lên, cái này không chỉ là về sau có thể thu được liên tục không ngừng chiến công, còn có thể bảo mệnh a, bọn hắn cường đại, sống sót cơ hội sẽ càng lúc càng lớn. Cùng ngũ đại thế lực đại chiến sớm muộn muốn bộc phát, có được cường đại lực lượng mới có thể ở sau đó đại chiến bên trong sống sót, sở dĩ ủy quyền không ủy quyền Lư Sắt không thèm để ý, chỉ cần hắn một ngày vẫn là thứ 5 chiến đội thống lĩnh, hắn tự có được chí cao vô thượng quyền lợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại quân đi về phía trước một ngày một đêm, thuận lợi quay trở về Thanh Nhai Sơn, Lư Sắt mang theo Lục Ly cùng Kê Hành đi gặp mặt Tam Cung Chủ. Tam Cung Chủ kỹ càng nghe xong báo cáo về sau, vô cùng hài lòng gật đầu nói. Không sai, các ngươi lập xuống công lớn, thế mà nhanh như vậy tự thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, mà lại thương vong nhỏ như vậy, quay đầu trưởng lão Đường bên kia hội. Sẽ, luận công hành thường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lư thống lĩnh cùng Lục Ly bọn hắn bái tạ, sau đó Lư thống lĩnh nói đến chiến trận sự tình, Tam Cung Chủ tùy ý nghe ngóng nói ra. Ngươi là thứ 5 chiến đội thống lĩnh, bên kia sự tình chính ngươi phụ trách có thể thử một chút giống như hiệu quả tốt có thể toàn quân mở rộng. Biết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lư thống lĩnh mang theo Lục Ly bọn hắn lui ra, sau đó trở lại quân doanh, hắn triệu tập sở hữu quân sĩ tuyên bố lần này chiến sự đạt được Tam Cung Chủ độ cao khen ngợi, việc này đã báo cáo trưởng lão Đường, chẳng mấy chốc sẽ có trọng thưởng xuống tới. Toàn quân nghe nói đều cao hứng lên, lần này hoàn mỹ thi hành nhiệm vụ còn bắt làm tù binh nhiều cường giả như vậy, khen thưởng xuống tới khẳng định sẽ phi thường phong phú a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có một việc muốn tuyên bố thoáng cái, Lư Sắt khuôn mặt trang nghiêm, hắn chỉ vào Lục Ly nói ra. Việc này đã đạt được Tam Cung Chủ tán thành, ta tuyên bố nhận mệnh Lục Ly cho chúng ta thứ 5 chiến đội tổng giáo đầu, chúng ta toàn bộ chiến đội tại đón lấy bên trong thời gian bên trong, đều muốn tiếp nhận Lục Ly mệnh lệnh huấn luyện tổng cộng chiến trận sự tình, đang huấn luyện sự tình bên trên bao quát bản thống lĩnh đều muốn nghe theo Lục Ly mệnh lệnh. Nếu có không vui, hiện tại có thể nói ra ta sẽ tìm Tam Cung Chủ trình báo đem các ngươi điều ly. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ách, toàn quân đều ngạc nhiên, nhất là Kê Hành càng là một bộ chó má biểu lộ, Lục Ly nhanh như vậy tự lên chức mà lại quyền lợi thoáng cái lớn như vậy, bọn hắn đều muốn hoàn toàn nghe lệnh của Lục Ly. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.